Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 130, bối rối. Sân băng đối chiến trên, lúc này đã là đình chỉ cái kia để ở đây hết thảy khán giả đều là hãm sâu trong đó Dragon Den. Kingdra cũng là nâng lên kiêu ngạo tầm mắt, cặp kia bình tĩnh tầm mắt chậm rãi rơi xuống cách đó không xa Cloyster trên người. Tựa hồ là ở trào phúng nói, ngươi làm sao không nhiều thả một ít châm đâm. Kingdra, Dragon Pau. Sau một khắc, nào thanh âm vang lên, mà ở Kingdra thật dài trong miệng, cái kia quen thuộc Dragon Pau cũng là cấp tốc hội tụ lên, đồng thời hướng về cách đó không xa Cloyster trực tiếp phóng thích mà đi. Dragon Pau vốn là uy lực chính là cực kỳ mạnh mẽ, mà đi ngang qua rất nhiều lần Dragon Den bổ trợ sau khi, Dragon Pau uy lực cũng là trở nên càng đáng sợ. Ở cái kia Dragon Pau không khí chung quanh bên trong, khủng bố lực xung kích phá tan không khí chung quanh khí lưu. Liền ngay cả sân băng đối chiến trên cái kia một phần cực kỳ cứng rắn mặt băng đều là ở Dragon Pau uy lực khủng bố dưới ảnh hưởng, xuất hiện ở nhàn nhạt vỡ vụn dấu vết. Cloyster trốn vào vỏ sò bên trong. Lúc này, coi như là Komaki không còn kiến thức, ở nhìn thấy bởi vì này Dragon Pau tạo thành những người ảnh hưởng sau khi, hắn cũng là sâu sắc rõ ràng lúc này cái này Dragon Pau uy lực. Thế nhưng bởi vì Cloyster bản thân tốc độ di động là hầu như không có, vì lẽ đó vào lúc này, Komaki cũng là chỉ có thể chọn dùng để Cloyster trốn vào vỏ sò phương thức đến tiếp tục chiến đấu. Tiếp, mà bởi vì Cloyster siêu cấp cường hãn sức phòng ngự, Komaki cũng là cảm giác mình ý nghĩ này hẳn là hắn hiện tại có thể làm được tốt nhất ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Komaki vẫn có một ít tự đắc hướng về nao cười nhạt. Nói rằng, Kingdra Dragon Pau uy lực tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng ta Cloyster phòng ngự tuy nhiên không phải ngồi không a. Muốn đánh tan ta Cloyster phòng ngự, ngươi còn rất sớm a. Thật không? Như vậy xin mời ngươi cẩn thận nhìn một chút đón lấy chuyện xảy ra đi. 427 mà vào lúc này, nào cũng là lạ kỳ trả lời ngôn ngữ của hắn, hơi hơi không thèm để ý âm thanh chậm rãi vang lên đồng thời. Ở sân băng đối chiến trên Cloyster vị trí cái kia một khối trên mặt băng, mãnh liệt xít gào Dragon Pau cũng là đúng hạn mà tới. Dragon Pau hoàn toàn không có một chút nào hồi hộp trong số mệnh lúc này đóng chặt song xác. Cloyster, trong giây lát này, không trống trơn là ở Cloyster trên người. Khủng bố Dragon Pau phá hoại cũng là lan tràn đến chu vi trên mặt băng. Màu trắng băng vụ bốn tản mát. Sau đó mọi người ở đây chính là có thể nhìn thấy, ở Cloyster vị trí cái kia một khối trên mặt băng, một cái cực kỳ to lớn hố sâu cũng là đột nhiên xuất hiện. Tại đây hố sâu dưới thấp nhất, trên căn bản hoàn toàn không có chiếc hoàn chỉnh dáng dấp đóng chặt Cloyster cũng là lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cái này là, chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta thán phục. Kingdra Dragon Pau đi ngang qua nhiều lần Dragon Den bổ trợ sau khi uy lực dĩ nhiên là cường hãn đến mức độ này. Như vậy, Cloyster hiện tại thế nào rồi đây? Trên bục bình luận, người chủ trì ở nhìn thấy tình cảnh này trong nháy mắt cũng là chưa kịp phản ứng. Mà ở một khắc tiếp theo, hắn mới là phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ đè xuống nội tâm sau cơn kinh hãi, cũng là giơ lên microphone hướng về khán giả lớn tiếng hô. Cloyster, nhìn thấy Kingdra Dragon Pau cuối cùng lực phá hoại sau khi, mặc dù là đối với Cloyster sức phòng ngự có sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ, Komaki cũng là hơi có lo lắng. Hướng về sân băng đối chiến trên cái kia trong hố sâu Cloyster lớn tiếng la lên. Thế nhưng để Komaki có chút bất an chính là, Cloyster dĩ nhiên là đáp lại tiếng nói của hắn. Ô ô, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, ở cái kia hố sâu bên dưới Cloyster cũng là mở ra hắn song xác. Cùng lúc đó, cặp kia cũng sớm đã là mất đi thần thái hai mắt cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Cloyster mất đi năng lực chiến đấu, Kingdra thắng lợi, mà nhìn thấy tình cảnh này, Trọng tài cũng là cực kỳ lanh lảnh, lớn tiếng tuyên bố này ván đầu tiên kết quả. Mà kết quả này khắp nơi chàng tuyệt đại đa số khán giả xem ra ngược lại cũng đúng là hoàn toàn không có ngoài ý muốn cảm giác. Dù sao trước King Dr cái kia cực kỳ khủng bố Dragon Power cũng là chứng minh thực lực của hắn. Ở tình huống như vậy, vừa bắt đầu liền nằm ở hoàn toàn bị áp chế tình huống, Cloyster gặp mất đi năng lực chiến đấu. Ngược lại cũng không phải một cái cùng khiến người ta kinh ngạc sự tình. Ash, ngươi nhìn thấy sao? Nào này con King Dr lực phá hoại. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại Pokemon bên trong lại có thể tạo thành loại này lực phá hoại Pokemon sao? Mà ở trên ghế xem thi đấu, Brock cũng là tìm tới cơ hội thích hợp, bắt đầu muốn để Ash thu lại một hồi nội tâm hắn kiêu ngạo. Ngày hôm qua đối chiến, Ash lại là thắng lợi. Cái này cũng là để Brock nửa vui nửa buồn. Thắng đối chiến tự nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng bộ dáng này, Brock cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Ash càng ngày càng kiêu ngạo. Mà hiện tại, nào này con King Dr biểu hiện ra lực phá hoại vừa vặn cũng có thể để cho Brock mượn dùng một chút. Chưa từng thử qua, như thế nào sẽ biết ta không được? Brock, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta. Thế nhưng ta cảm thấy quá mức e ngại đối thủ, lời nói trái lại càng gặp để thực lực của chính mình không cách nào phát huy được. Vì lẽ đó, ta rất tin tưởng thực lực của ta. Đến thời điểm ta cũng sẽ cùng nhau chiến đấu chân chính một hồi. Mà đối mặt Brock khuyên bảo, Ash nhưng là có vẻ hơi không thèm để ý. Trái lại là quay về Brock nói như vậy nói. Ash, chấm ngoặc kép, Brock sững sờ, đột nhiên phát hiện. Ash bây giờ nói không hẳn cũng là không có đạo lý. Xác thực, giả như một cái người huấn luyện vẫn sợ hãi đối thủ, trong lòng chỉ có đối thủ mạnh mẽ, như vậy đang đối chiến thời điểm cũng là nhất định sẽ bó tay bó chân. Mà nghĩ tới đây, Brock nhìn về phía Ash ánh mắt cũng là tràn ngập khiếp sợ. Hắn cũng không biết, Ash ở hắn bất chi bất giác tiến bộ nhiều như vậy. Kỳ thực, giả như Brock nếu như biết này kỳ thực chỉ là Ash tùy tiện nói một cái cớ, cũng không biết hắn lại gặp nghĩ như thế nào. Có điều hiện ở đây, chỉ ít Brock ý nghĩ ngược lại không tệ. Trở về đi, Cloyster. Komaki có chút dại ra thu hồi lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Cloyster. Liền ngay cả chính hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Chính mình Cloyster dĩ nhiên sẽ bị đối thủ Pokemon một cái tuyệt chiêu liền giải quyết. Này có thể nói là thuấn sát đi. Thế nhưng chỉ ít Komaki chưa từng có trải qua. Ta đang loạn tưởng cái gì? Đúng dịp, nhất định là đúng dịp. Nhất định là cái kia Dragon Power trong số mệnh Cloyster chỗ yếu, cho nên mới phải biến thành bộ dáng này. Có điều rất nhanh, Komaki chính là về quá thần. Quơ quơ đầu sau khi, Komaki cũng là đem trong lòng hắn một ít lung ta lung tung ý nghĩ văng ra ngoài. Chợt hắn nhìn về phía cách đó không xa nào cùng hắn King Dr. Trong lòng nhất định, cũng là lấy ra hắn quả thứ hai Pokeball. Lên đi, ta con thứ hai Pokemon. Slowbro, nương theo Komaki âm thanh vang lên. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống những người hiện tại vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại trên mặt băng. Ngay lập tức, ánh sáng từ từ tản đi. Một con dung nhan cực kỳ hàm hậu Pokemon cũng là xuất hiện ở đây khán giả trong tầm mắt. Nhã Đông, chấm ngoặc kép, Slowbro xuất hiện ở sân băng đối chiến trên sau khi, cũng là hướng về cách đó không xa King Dr không hề khí thế gầm nhẹ nói. Slowbro, Hermit Crab Pokemon, gặp sử dụng mạnh mẽ siêu năng lực tuyệt chiêu, nhưng là bình thường đều ngơ ngác, không thích cùng người tranh chấp. Xem trong tay Pokédex bên trong liên quan với Slowbro giới thiệu, Ash cũng là có chút hoài nghi nói rằng, Brock, ta thế nào cảm giác con kia Slowbro vẫn không phải nào King Dr đối thủ a? Thấy thế nào Slowbro đều không đúng như là một con nắm giữ thực lực cực kỳ mạnh mẽ Pokemon ấy. Chấm ngoặc kép, cái này ta cũng không biết. Nào King Dr mạnh mẽ không thể phủ nhận. Thế nhưng cũng không ai biết con kia Slowbro gặp có thực lực ra sao. Vì lẽ đó Ash, ngươi cũng là còn chưa muốn quá sớm phán đoán được. Brock cười nói, Komaki tuyển thủ con thứ hai Pokemon là Slowpoke tiến hóa hình. Slowbro, có điều, đối mặt lúc này khí thế chính dồi dào Kingdra. Slowbro có biện pháp chiến thắng hắn sao? Trên bục bình luận, làm một tên chuyên nghiệp thật người chủ trì. Người trung niên kia cũng là cực kỳ đúng lúc cầm ống nói lên. Lớn tiếng hô, Slowbro, xông tới, sử dụng Storm, đối chiến bắt đầu. Cùng trước ván đầu tiên như thế, Komaki cũng là để Slowbro khởi xướng công kích mãnh liệt. Mà ở Komaki âm thanh hạ xuống sau khi, con kia nhìn qua có chút ngu si Slowbro cũng là hướng về Kingdra cấp tốc vọt tới. Lúc này, ánh mắt của hắn tựa hồ cũng là trở nên sắc bén lên. Kingdra, nhanh lên một chút kết thúc trận này đối chiến đi. Báo ân, nào liếc mắt nhìn cách đó không xa hướng về Kingdra trùng tập mà đến Slowbro. Nhưng cũng là vung tay lên, nhàn nhạt nói ra chỉ lệnh. Ô ô, mà ở nào âm thanh hạ xuống sau khi Kingdra nguyên vốn có chút đầy rẫy cùng kiêu ngạo ánh mắt cũng là phát sinh một chút biến hóa. Nhàn nhạt hào quang màu đỏ cũng là bắt đầu hiện lên ở hắn quanh thân. Mà vào lúc này, Slowbro cũng là đã đi đến Kingdra cách đó không xa. Sau đó trong nháy mắt nhảy lấy đà, hướng về Kingdra Storm mà tới. Mà cũng chính là vào lúc này, Kingdra quanh thân hào quang màu đỏ cũng là trong nháy mắt biến mất. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố cũng là từ Kingdra trên người phóng thích mà ra. Đòn công kích này làm đến cực kỳ đột nhiên, tự nhiên cũng là để Slowbro không kịp phản ứng. Lúc này, Slowbro ở Kingdra bầu trời cũng là trực tiếp chứng minh đỡ lấy này một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố. Slowbro bị nguồn sức mạnh này trong số mệnh sau khi cũng là cấp tốc ném tới mặt băng bên trong. Toàn bộ thân thể cũng là toàn bộ rơi vào mặt băng bên trong. Cùng lúc đó, nơi này mặt băng rốt cục không thể tả được phụ bắt đầu tan vỡ lên. Từng đường vết nứt xuất hiện ở này nguyên bản cực kỳ trơn bóng trên mặt băng. Mặt băng triệt để tan vỡ. Slowbro đã sớm mất đi năng lực chiến đấu dáng dấp cũng là bởi vì này từ mặt băng bên dưới xuất hiện. Ở trong tầm mắt của mọi người. Mà vào lúc này, nhìn thấy tình cảnh này Komaki cũng là triệt để bối rối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.